Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 751, chương 751, khoa học kỹ thuật phát triển. Thiên kiện trong cuộc, bị Hoàng Siêu Cường hóa trí khôn người càng tới càng nhiều. Đại lượng sáng tạo ở trên thiên kiện cục sản sinh, dần dần ứng dụng đến các loại phương diện. Cái này thế giới tương đương đáng quý. Nó ở trí lực mở rộng phương diện có đặc biệt thiết định, nhưng là còn lại quy luật cùng hiện thực thế giới tương đồng. Điều này làm cho Hoàng Siêu tiềm hạ tâm lai, ở nơi này thế giới bắt đầu thôi động khoa học kỹ thuật phát triển. Nếu như không ngoài sở liệu, cái này trên thế giới ngoại trừ trí lực mở rộng bên ngoài thành quả, đều có thể ở hiện thực trên thế giới tái hiện. Mà cái thế giới lại vẫn cứ có đại não mở rộng 100% ưu thế. Lấy những thứ này trí lực siêu nhân đến thôi động khoa học kỹ thuật phát triển. Còn lại khoa học kỹ thuật cũng vì vậy sản sinh rất nhanh vượt qua. Hoàng Siêu khóa cứng thế giới còn lại thế lực trí lực mở rộng nghiên cứu. Trong thiên hạ chỉ có thiên kiện cục nghiên cứu hoàn chỉnh trí lực mở rộng hạng mục. Ở trước mặt kỹ thuật hạn chế dưới, người thường thu được trí lực phi nhảy cuối cũng vẫn phải thừa nhận tác dụng phụ. Nguyên nhân chủ yếu chính là tinh thần của bọn hắn không thể chịu đựng. Lực lượng tinh thần, cái khái niệm này đối với bây giờ khoa học kỹ thuật mà nói, vẫn là một cái hư vô khái niệm, mà Hoàng Siêu lại có thể làm cho những người này đi vào chân khí mầm móng. Bổ sung lực lượng tinh thần của bọn hắn, những người này thu được cao tuyệt trí lực, tích cực thái độ, Hoàng Siêu chân khí lại khiến cho bọn họ dễ dàng bị Hoàng Siêu thuyết phục. Hoàng Siêu vì vậy phát triển ra đại lượng IQ cao thuộc hạ. Bọn họ cực đại chạm vào khoa học kỹ thuật phát triển. Nước Hoa trình độ khoa học kỹ thuật vì vậy cất cánh. Trương Lễ điều tra bộ đã lập được uy danh hiển hách. Quả thực so với giám sát bộ môn còn để quan viên sợ hãi. Đối mặt bọn họ, tất cả phần tử phạm tội đều sẽ thẳng thắn bàn giao. Căn bản là không có cách giấu giếm. Ở Hoàng Siêu cường lực dưới cổ tay, thiên kiện cục điều tra bộ lật ngược vô số phe phái, vô số tập đoàn, để Hoa Quốc cục diện chính trị trở nên chưa từng có thanh minh. Thiên kiện cục vì vậy bị người gọi đùa là tẩy não cục, chính là vì bọn họ đáng sợ thẩm vấn năng lực. Trên thực tế, Hoàng Siêu chiến lược tẩy não cục cục ngồi danh xưng danh xứng với thực. Hắn đại não bị não hành trình mở rộng đến 100%. Tinh thần lực và trí lực bảo tăng. Hiện tại đã đạt được 950 điểm. Hắn đối với phàm nhân đã có xuân phong hóa vũ lực ảnh hưởng. Hắn thời gian dài tham dự tu sĩ học viện giáo dục. Mấy năm nay mới bồi dưỡng cán bộ. Tất cả đều bị Hoàng Siêu hào hào giáo dục quá. Bọn họ vô thanh vô tức thay thế được lấy phía trước hủ bại hệ thống. Là một nhóm người ngựa bị ném đi, nhân viên mới cũng sẽ bị đề bạt đứng lên. Tân nhân đều là bị Hoàng Siêu giáo dục qua. Bọn họ tự cảm thấy thực hiện chức trách của mình, nghiêm khắc yêu cầu mình. Bọn họ trở thành một quảng đại quan viên hệ thống, giúp đỡ cho nhau trợ giúp. Đối kháng còn lại không nói quy củ đồng liêu, làm đối phương làm được quá mức, liền lại đến thiên kiện cục điều tra bộ cùng kiểm tra bộ phận đứng ra thời điểm. Hoàng Siêu bản chính thanh nguyên, không ngừng loại bỏ bệnh chi, để Hoa Quốc cái này khỏa đại thụ thể hiện rồi kinh người sức sống. Một cái hoàn thiện quản lý hệ thống, có thể làm cho Hoàng Siêu thuận lợi hơn hội hợp quốc gia lực lượng. Không có các loại tiêu tiểu cản trở, Hoa Quốc thiên kiện cục căn cứ vào đại lượng trí lực khai thác nhân viên, chủ động đẩy mạnh lần thứ tư khoa học kỹ thuật cách mạng. Nhân loại khoa học kỹ thuật phát triển đến một bước này, đã đến lẫn nhau khóa kín giai đoạn, chẳng hạn như tân tiến cơ khí cần tân tiến tài liệu, tân tiến lý luận cần tân tiến máy tính. Tân tiến máy tính cần tân tiến cơ khí, tân tiến tài liệu cần tân tiến lý luận, mọi người lẫn nhau dây dưa, khiến cho rất nhiều kỹ thuật cũng không có thực hiện lúc bộc phát đề thăng. hiện tại chính là thong thả tích lũy quá trình. Mỗi loại lĩnh vực đều có hơi nhỏ tiến bộ, thẳng đến một lĩnh vực tích xúc đầy đủ, sinh ra đột phá, lại sẽ hình thành trọng Derenji khóa khoa học kỹ thuật cách mạng. Đây là bịa đặt nói như vậy, e rằng không phải tình huống thật. Bất quá ở nơi này thế giới, Hoàng Siêu nắm giữ trí lực mở rộng cái này đại sát khí, có thể mang khoa học kỹ thuật bạo phát quá trình này thật to trước giờ. Thiên kiện cục liên hợp nhiều bộ môn, ở toàn quốc thành lập trên 100 san sát quốc gia phòng thí nghiệm, kết hợp mỗi bên trường cao đẳng nghiên cứu tài nguyên, bắt đầu đại quy mô khoa học kỹ thuật kéo lên kế hoạch. Hoàng Siêu đem trí lực cải tạo kỹ thuật phát triển thành thạo. Một người đi qua cải tạo thủ đoạn có thể hữu hiệu mở rộng đại não. Mà Hoàng Siêu tức là hắn gia nhập vào chân khí mầm móng, tự hành luyện khí hóa thần, vì hắn cung cấp đầy đủ chống đỡ cao trí khôn lực lượng tinh thần. Đại lượng nghiên cứu khoa học công phu tác giả thu được siêu cấp trí lực. Bị cải tạo giả không có võ công, không có dị năng, nhưng là lại có thể hoàn chỉnh phát huy đại não khai thác ưu thế. Siêu cường trí lực cùng tích cực thái độ. Bọn họ bởi vì lực lượng tinh thần đều là tới từ Hoàng Siêu chân khí, cho nên chịu Hoàng Siêu ảnh hưởng cường liệt. Bọn họ tất cả đều cố gắng làm việc, vô tư kính dâng, tất cả đều là người chung quanh tấm gương. Hoàng Siêu chống đỡ một nhóm người ly khai thiên kiện cục, độc lập phát triển, bọn họ có siêu cường trí lực. Ở Hoa Quốc phong sinh thủy khởi, một hệ liệt đại hình tập đoàn bị thành lập, đại lượng tân tiến khoa học kỹ thuật bị ứng dụng, đồng dạng thiên kiện cục cũng cùng đã có tập đoàn hợp tác. Đối phương người cầm quyền đang cùng Hoàng Siêu trao đổi về sau, tự nhiên đối với Hoàng Siêu vui lòng phục tùng. Hoàng Siêu lực một người, hướng dẫn toàn quốc phát triển kỹ nghệ. Hắn siêu cấp trí năng, để hắn đem tất cả đô thống trù quy hoạch được cực kỳ ưu tú. Đại dương bên kia, SD phát triển lại nhận được tương đương trở ngại. Hắn là một cái xông vào thượng lưu xã hội ngoại tộc. Hắn làm xong rồi New York thị trưởng cùng tham nghị viên. Phía sau nhưng không có tập đoàn tài chính chống đỡ, hắn cùng phu nhân hai người có thể ở Wall Street tịch quyền đại lượng tài phú. Điều này làm cho tư bản tập đoàn thật sâu bất an. SD là mình một cái thế lực, hắn bắt nguồn từ không quan trọng, lui tới đối tượng đều là sơ giao. Hắn trí lực cũng để cho lui tới với hắn lòng người sinh lo sợ. Mọi người cũng không muốn chứng kiến một cái không cách nào nắm giữ, không cách nào đàm phán trước người vào xa hơn. Nhưng là SD đã ở bành trướng chính mình thế lực, hắn càng là có thể thu được mọi người cuồng nhiệt chống đỡ. Hoàng Siêu nhìn SD diễn thuyết tràng diện, phía dưới dân chúng đều không phải hắn tranh cử tập đoàn thuê làm tới, mà thật là SD người ủng hộ trung thật, lực lượng tinh thần cường đại, SD có thể làm cho người tin phục, cộng thêm SD thành thục chính trị thủ đoạn, cái này sẽ khiến cho hắn trở thành nhân dân kính yêu thủ lĩnh. Qua nhiều năm như vậy, SD rốt cuộc bắt đầu tranh cử tổng thống. Hoàng Siêu nhìn SD, có loại quả thực thành thục vui sướng. Không ngoài sở liệu, hoàn mỹ SD trở thành Hoa Kỳ tổng thống. Hắn sau khi nhậm chức nhâm mệnh thân tín của mình, ban bố một hệ liệt pháp lệnh, vì Hoa Kỳ nhân dân giành phúc lợi, tổn hại nghiêm trọng các loại đại tập đoàn quyền lợi. Điều này làm cho toàn bộ thế giới ghé mắt. Trước làm như vậy tổng thống, mộ phần cỏ đều có một người cao. SD thậm chí còn tự mình ra khỏi rất nhiều thư, bóc Lumi quốc đại tập đoàn tấm màn đen, mở ra Hoa Kỳ nhân dân chỉ số IQ, để Hoa Kỳ khắp nơi ám lưu hung dũng. Hắn không chút nào thỏa hiệp, rất nhanh tế xuất đệ nhất đao, chém đứt nhiều cái đại hình chữa thương tập đoàn, đem bọn họ lũng đoạn y dược, nghiền ép nhân dân quyền lợi đều dùng tới để thăng trụ cột chữa thương. Hắn vững vàng nắm giữ cục điều tra liên bang, quốc gia an toàn cục, CIA các loại, chờ, tổ chức lục soát ra chứng cứ phạm tội, để cho mọi người không thể không tin tưởng. Từ dư luận bên trên chiếm cứ phía cục tọa, ta đều ở bên cạnh 3 năm. Năm nay Tết âm lịch, có thể hay không cho ta cái giả? FBI một cái người phụ trách chính nhất khuôn mặt bại lại hỏi Hoàng Siêu, bởi vì tổ chức tình báo bên trong rất nhiều đầu mục tư liệu đều là tuyệt mật, cho nên bối cảnh của bọn họ không muốn người biết. Như vậy tốt, thuận tiện Hoàng Siêu hướng bên trong bỏ vào người. Thiên kiện cục đặc cần tổ phái ra mấy chục người. Tất cả Hoa Kỳ tổ chức đặc công hỗn đến rồi cao tầng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.